Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3932, mọi loại sủng ái. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Vấn đề nằm ở, Kim Điêu yêu soái thực sự không có dự liệu được. Chu Hoành Vũ, bên này hỏa lực, vậy mà như thế mãnh liệt. Nếu như tiếp tục đánh đi xuống, Thiên Ma Cấm Vệ tuy nhiên khẳng định sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng là mình không? Quân, chỉ sợ cũng còn thừa không có mấy. To lớn như vậy tổn thất, Kim Điêu yêu soái là không thể thừa nhận. Nhất là cái kia 3000 Kim Điêu cận vệ, càng là Kim Điêu yêu soái tâm đầu nhục, là hắn nội tình chỗ. Vô luận như thế nào, hắn cũng không có khả năng đem hao tổn ở chỗ này. Không phải Kim Điêu yêu soái ngốc, thật sự là Chu Hoành Vũ quá mức kiên quyết, biết rõ sẽ chết. Lại dồn vào tử địa rồi sau đó sinh. Nhìn xem rốt cục ai càng không sợ chết. Nhìn xem ai càng không quan tâm tổn thương. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ ở lúc một tay kiên quyết, mà Kim Điêu yêu soái lại không đủ kiên quyết. Không bỏ được bỏ qua 3000 kim Điêu cận vệ. Bằng không mà nói, lúc đến bây giờ 3000 thiên ma cấm vệ cũng đã toàn quân bị diệt. Chu Hoành Vũ cũng chỉ có thể chật vật thống soái lấy 3000 man nghiêu cận vệ lui, giữ hầm mỏ, đưa mắt nhìn yêu tộc đại quân cấp tốc rút lui. Chu Hoành Vũ cười lạnh, lớn tiếng nói, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức tại chỗ chỉnh đốn. Một phút sau, toàn quân xuất động, truy sát yêu tộc đại quân. Nạc, đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, 3000 thiên ma cấm vệ cùng 3000 man nghiêu cận vệ ầm vang tuân mệnh. Nói là chỉnh đốn, kỳ thực cũng không có cái gì nhưng chỉnh đốn. Chỗ lấy hạ đạt mệnh lệnh này, Chu Hoành Vũ kỳ thực càng nhiều là lưu chút thời gian để cho mình suy tính một chút. Phải biết tình huống hiện tại vô cùng phức tạp, yêu tộc đại quân có thể nói là binh tinh đem phổ biến, thực lực cường đại, một khi bị bao hết, Chu Hoành Vũ điểm ấy binh mã căn bản cũng không tốt làm. Cái gì, yêu tộc một hơi là có thể đem bọn họ một cái nuốt vào. Bởi vậy, nhất định phải nghĩ một cái sách lược vẹn toàn, Chu Hoành Vũ mới dám chính thức xuất binh truy kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Hoành Vũ đứng lặng ở trên tường thành, nhìn màu xám thiên khung. Đại não, thật nhanh vận chuyển, rất hiển nhiên, tập hợp binh một chỗ là tuyệt đối không được. Mục tiêu nếu như chỉ có một cái, đối phương rất dễ dàng liền có thể tứ diện vây kín, đem Chu Hoành Vũ đại quân bao hết sủi cảo. Một khi sơ ý một chút, bị yêu tộc đại quân vây quanh lời nói, Chu Hoành Vũ liền cái viện quân đều không có, chỉ có thể là ngồi chờ chết. Một phương khác liền Dương Giác Thành còn cần lưu binh thủ thành, bằng không mà nói, yêu tộc đại quân một khi chiếm lĩnh Dương Vĩ Thành cùng Dương Giác Thành, Chu Hoành Vũ một đoàn người liền không chỗ có thể đi. Dương Giác Thành cùng Dương Vĩ Thành, Chu Hoành Vũ là nhất định phải giữ vững. Một cái, cả hai hoàn toàn biến mất, Chu Hoành Vũ cũng chỉ có thể rời đi Dương Giác Đảo. Tuyên cáo lần này chiến dịch thất bại, lấy Chu Hoành Vũ thực lực hôm nay cùng thế lực, một khi rời đi Dương Giác Đảo, hắn ma soái chi vị khẳng định là không giữ được. Không phải nói Chu Hoành Vũ không có lòng tin thắng được trận đấu. Điểm mấu chốt nằm ở quân bộ trực tiếp khai hội, liền có thể phủ quyết rơi Chu Hoành Vũ soái vị. Người liền điểm này binh, bằng cái gì cùng người ta so a? Dùng chân sau cùng nghĩ cũng biết, Chu Hoành Vũ là không thắng được. Thật vất vả ngồi lên soái vị, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối không có khả năng tùy tiện buông tay. Lại nói, nếu như biết rõ muốn vứt bỏ soái vị, cái kia Chu Hoành Vũ cần gì phải đuổi theo giết yêu binh đi mạo hiểm đâu? Yêu tộc lại không phải người ngu, chỉ cần Chu Hoành Vũ từ bỏ Dương Giác Thành, bọn họ đầu óc rút cũng nhất định sẽ trước tiên chiếm lĩnh. Đã mất đi tường thành chi lợi, Chu Hoành Vũ điểm ấy đại quân trong nháy mắt liền sẽ bị phá hủy. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ đối mặt, nhưng cũng không phải là cái gọi là 3000 mét tường thành. Thiên địa này như vậy lớn, bốn phương tám hướng nơi nào không thể địch đến. Đến khi đó, bốn phương tám hướng mấy chục vạn đại quân bốn phía, cái kia Chu Hoành Vũ nhưng liền lên trời không đường, xuống đất không cửa, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Lật ngược cân nhắc sau khi, Chu Hoành Vũ gọi tới Chu Tiểu Muội, Tô Tiểu Uyển cùng Tô Tử Vân, tổ chức hội nghị cấp cao. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ, Chu Hoành Vũ làm ra quyết định, đem 3.000 thiên ma cấm vệ, cùng 3.000 man nghiêu cận vệ, làm 3 đội, mỗi một đội, phân biệt bao quát 1.000 tên thiên ma cấm vệ, cùng 1.000 tên man nghiêu cận vệ. Đại đội thứ nhất, từ Chu Hoành Vũ thống soái, phụ trách tại Dương Giác Đảo, phía trên, rảo sát yêu tộc hữu sinh lực lượng. Thứ hai đại đội, từ Tô Tử Vân thống soái, phụ trách tại Dương Giác Đảo phía trên, phối hợp Chu Hoành Vũ rảo sát yêu tộc đại quân. Đệ tam đại đội, từ Tô Tiểu Uyển thống soái, phụ trách lưu tại Dương Giác Thành đóng giữ. Đến nỗi Chu Tiểu Muội, nhiệm vụ của nàng cũng là toàn lực khai thác siêu cự hình ma năng khoáng thạch hố, tại hầm mỏ bên trong kiến tạo các loại hàng rào chiến hào. Một khi chiến cục bất lợi, Chu Hoành Vũ bọn người thống soái đại quân tiến vào hầm mỏ sau, nơi nào chính là mọi người cuối cùng nhất trận địa. Bởi vậy, Chu Tiểu Muội tuy nhiên không cần tham chiến, nhưng là công tác của nàng lại là trọng yếu nhất. Mà lại, một khi trong chiến đấu xuất hiện người bị thương, sẽ trước tiên đưa về Dương Giác Thành. Có Chu Tiểu Muội tọa trấn tại Dương Giác Thành, chỉ cần thương binh còn có một hơi tại, Chu Tiểu Muội liền có thể trong nháy mắt đem trị hết. Cái kia ma năng điều hòa, mặc dù là sơ cấp truyền thừa ma pháp, nhưng là không biết tại sao, cái kia ma năng điều hòa vậy mà không kiêm dùng bất luận cái gì ma pháp cùng ma kỹ. Lúc cho tới hôm nay, Chu Tiểu Muội y nguyên sẽ chỉ ma năng điều hòa cái này một cái truyền thừa ma pháp, còn lại tất cả truyền thừa ma pháp đều bị ma năng điều hòa bài xích. Bất quá, đối với Chu Hoành Vũ cùng Chu Hoành Vũ dưới trướng thế lực mà nói, Chu Tiểu Muội kỳ thực cũng không cần sẽ hắn ma pháp của hắn cùng ma kỹ. Không có người bỏ được để cho nàng trên chiến trường, nàng cũng căn bản cũng không cần trên chiến trường, cũng không cần cùng bất luận kẻ nào chiến đấu. Đối với Chu Hoành Vũ cùng dưới trướng hắn đại quân tới nói, Chu Tiểu Muội chính là mọi người hòn ngọc quý trên tay. Ai dám đắc tội Chu Hoành Vũ? Cái kia vấn đề có lẽ chưa đủ lớn. Chu Hoành Vũ đủ rất khoan dung rộng lượng, căn bản không cùng người bình thường kiến thức. Thế nhưng là ai nếu đắc tội Chu Tiểu Muội, vậy coi như là chạm nghịch lân. Không chỉ là Chu Hoành Vũ, bao quát Chu Hoành Vũ ở bên trong, Chu Hoành Vũ dưới trướng tất cả tu sĩ đều tuyệt đối sẽ không buông tha cái kia gia hỏa. Chu Tiểu Muội như thế thiện lương, không tranh quyền thế, mỗi khi mọi người cần nàng thời điểm, nàng đều sẽ trước tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, vô tư vươn viện trợ chi thủ, đem bọn hắn từ trên con đường tử vong kéo lại. Từ đầu đến cuối, Chu Tiểu Muội chưa từng có cự tuyệt qua bất luận người nào thỉnh cầu. Nhiều khi, Chu Tiểu Muội thường xuyên sẽ vì cứu chữa bệnh nhân mà liên tục mấy ngày không ngủ được. Rất nhiều lần, càng là tối tăm ngã trên mặt đất. Thế nhưng là một tỉnh lại, nàng lập tức lần nữa đầu nhập vào trong công việc. Đi, dùng Chu Tiểu Muội mà nói, ta nghỉ ngơi một phút đồng hồ, liền có thể có một người bởi vì cứu chữa không kịp mà chết đi. Đã ta còn có thể đỡ, còn có ý biết, liền tuyệt không thể đình chỉ cứu viện. Quanh năm suốt tháng kiên trì phía dưới, Chu Tiểu Muội tại Chu Hoành Vũ dưới trướng uy vọng đơn giản không hề yếu tại Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ không có ở đây thời điểm, Chu Tiểu Muội cũng là hắn người phát ngôn. Bởi vậy, Chu Tiểu Muội chẳng những là đức cao vọng trọng, càng là đạt được Chu Hoành Vũ toàn bộ tin cậy, nắm trong tay là không kém cỏi chút nào tại Chu Hoành Vũ đại quyền. Đừng tưởng rằng chỉ có Chu Hoành Vũ không có ở đây thời điểm, Chu Tiểu Muội mới định đoạt. Trên thực tế, càng là Chu Hoành Vũ tại thời điểm, Chu Tiểu Muội quyền lợi lại càng lớn. Chu Hoành Vũ đối Chu Tiểu Muội, đó là mọi loại sủng ái. Phàm là Chu Tiểu Muội mở miệng, Chu Hoành Vũ đầu ủi chỗ, đều sẽ giúp nàng thực hiện. Đáng tiếc là Chu Tiểu Muội quá hiểu chuyện, nàng thật rất ít hướng Chu Hoành Vũ đưa yêu cầu. Chu Hoành Vũ ưa thích cũng là chạy ngược chạy xuôi, đi khắp nơi, đi đánh kiến, công lập nghiệp, mở rộng lãnh thổ. Chu Tiểu Muội ưa thích cũng là ngồi trong nhà, giúp Chu Hoành Vũ nhìn xem tài sản, điều chỉnh Chu Hoành Vũ dưới trướng một đám quan viên quan hệ. Chu Tiểu Muội không có cái gì lòng tham, có thể đến giúp người khác, để cho nàng cảm thấy mình bị cần, chính là nàng lớn nhất chuyện vui. Hết chương.